Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 172, đời sống âm nhạc 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Minsa, khúc mà Quý Tiêu chọn là ca khúc được Cố Mang sáng tác cách đây hơn 10 năm. Lúc đó ca khúc này không chỉ nổi tiếng khắp cả nước mà còn rất nổi tiếng ở nước ngoài. Ca khúc này không chỉ được nhiều minh tinh cover mà còn thường xuyên được các thí sinh hát lại trong các cuộc thi ca hát. Bởi vì ca khúc này không chỉ rất hay mà còn là một ca khúc kinh điển kiểm tra kỹ năng ca hát, nếu hát được thì sẽ chứng minh được khả năng ca hát của ca sĩ. Vì hồi đó Cố Mang còn rất trẻ nên những ca khúc do y sáng tác đều tràn đầy phong cách trẻ trung. Và vì y sinh ra đã tốt, gần như là chưa từng nếm qua cực khổ trong cuộc sống, nên lời bài hát của y hầu như là không hề có nội dung không ốm mà rên bi thương sầu muộn. Khi đó, những ca khúc do y sáng tác, từ ca từ đến lời hát đều tràn đầy đam mê và năng lượng tích cực. Cố Mang có nền tảng vững chắc, lại có thực lực và tài năng, mấy năm nay dù ca hát hay đóng phim trong làng giải trí đều gần như thuận buồm xuôi gió. Nhưng khi lớn hơn, y ngày càng nhìn thấy nhiều thứ hơn, và sau khi y trưởng thành, những cảm xúc khác nhau của y về cuộc sống cũng thay đổi. Vì vậy, âm nhạc của y cũng bắt đầu hướng dần đến phong cách trưởng thành và ổn định. Khi Quý Tiêu chọn ca khúc của Cố Mang, cậu ta đã có linh cảm rằng lần này mình sẽ khó đạt được điểm cao, vì ca khúc này thực sự không hợp với phong cách của cậu ta một chút nào. Kể từ khi ra mắt, Quý Tiêu luôn theo phong cách nhẹ nhàng và thanh lịch, và cậu ta không thể nào thể hiện được cái phong cách không gò bó này. Cho nên, cậu ta thực sự hy vọng có thể hát ca khúc mà Cảnh Dương đã hát, nhưng đáng tiếc cậu ta là người rút thăm đầu tiên, lại còn rút trúng ca khúc mà mình không muốn rút trúng nhất nữa chứ. Hồi đó Cố Mang thật sự rất đẹp trai, phong độ và hào hoa, khi đứng trên sân khấu sẽ khiến khán giả như được nhìn thấy ánh mặt trời, khao khát nhưng không dám nhìn thẳng. Trong giới giải trí, thực sự có rất ít nghệ sĩ tuy đẹp trai nhưng không khiến người khác khó chịu. Nếu một nghệ sĩ không khiêm tốn trên sân khấu thì sẽ rất dễ bị bôi đen và mắng mỏ, nhưng chỉ có Cố Mang là khác biệt, vì đây chính là phong cách riêng của y. Khi Quý Tiêu đứng trên sân khấu, cậu ta đã vội vàng và nhanh ở khúc nhạc dạo đầu, điều này rất không phù hợp với phong cách tổng thể của cậu ta. Đặc biệt là Cố Mang thích thêm yếu tố phong cách rock and roll vào các ca khúc của mình, nên trong quá trình hát sẽ có một số đoạn cần rất bùng nổ, tất cả khán giả đều đang chờ xem Quý Tiêu có thể làm được đến mức độ nào. Quý Tiêu hát khá trôi chảy mấy câu đầu tiên, nhưng đến đoạn cao trào thì rõ ràng đã có sự chênh lệch với bài hát gốc. Không phải Quý Tiêu không hát được nốt cao, dù sao thì cậu ta cũng đã học thanh nhạc nhiều năm như vậy rồi, nên nốt cao không khó khăn gì đối với cậu ta, nhưng muốn hát được âm vực cao giống như Cố Mang mà không cần tốn quá nhiều sức thì rất khó. Bởi vì đây thực sự là một bài hát cổ điển hay, nên người nghe cũng rất cố gắng để đắm mình vào cảm xúc của bài hát, nhưng nhìn Quý Tiêu trên sân khấu phong cách không hài hòa khiến họ rất khó tập trung để lắng nghe. Một số khán giả cố gắng nhắm mắt không nhìn Quý Tiêu trên sân khấu, nhưng đến đoạn cao trào thì họ cũng không khỏi nhíu mày rồi lại mở mắt ra. Có thể nói, khán giả nào cũng đã nghe ca khúc này rất nhiều lần, và những gì Quý Tiêu hát không phải là cảm xúc đã khắc sâu trong trí nhớ của họ từ lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong cách độc đáo của bài hát gốc quá mạnh là một thách thức lớn đối với người cover lại, bắt chước hoàn toàn là điều vô nghĩa, còn không bằng trực tiếp đi nghe bài hát gốc. Tuy nhiên, nếu thêm vào phong cách riêng của mình thì sẽ khiến cho mọi người cảm thấy không có phong cách hình tượng, nên mặc dù trước đó đã có rất nhiều người cover lại ca khúc này nhưng độ hài lòng của khán giả cũng không cao. Quý Tiêu rút trúng ca khúc này xem như là xui xẻo. Ca khúc này vừa kết thúc thì khán giả vẫn cho cậu ta một tràng pháo tay nồng nhiệt, nhưng vẻ mặt bình tĩnh của Quý Tiêu thì chỉ là miễn cưỡng mới duy trì được mà thôi. MC tiến đến chỗ Quý Tiêu và nói, phần hát của thí sinh cuối cùng Quý Tiêu đã kết thúc. Đầu tiên xin mời cô Trương Lan Tâm cho lời nhận xét. Thực ra, tôi thấy vấn đề của cậu đã khá rõ ràng. Trương Lan Tâm nói. Có thể nghe được là cậu có khả năng ca hát, nhưng tôi nghĩ cậu có thể đã rất ảo não vì chọn trúng ca khúc này. Bởi vì trước hết là ca khúc này ngoài việc rất khó hát ra, thì phong cách của ca khúc cũng rất khác với phong cách của cậu. Cá nhân tôi nghĩ rằng có lẽ kỹ năng hát của cậu không tệ, nhưng không có cách nào để thể hiện được trong ca khúc này, dù sao thì sự khác biệt về phong cách âm nhạc cũng rất khó để vượt qua mà. Chà, đánh giá của cô Trương Lan Tâm rất đúng trọng tâm. Tôi cảm thấy là cô ấy đã nói ra tiếng lòng của hầu hết các vị khán giả, ít nhất thì tôi cũng có suy nghĩ giống cô ấy. MC nói tiếp, vậy thì tiếp theo, chúng ta hãy cùng lắng nghe lời nhận xét của thầy Tề Hoán. Kỹ năng ca hát của cậu đúng như những gì cô Trương Lan Tâm đã nói, có thể cậu đã không thể hiện được khả năng ca hát thực sự của mình ở trong ca khúc này. Tề Hoán nói, chẳng qua tôi cảm thấy phong cách biểu diễn của cậu cũng chẳng tốt lắm, không biết là bởi vì cậu không quen với phong cách của ca khúc này, hay là do tôi còn quá ít kinh nghiệm hát trên sân khấu nữa. diễn đạt cảm xúc trong ca khúc cũng không tốt, và cũng không khơi dậy được cảm xúc của khán giả. Được rồi, trên đây chính là nhận xét của thầy Tề Hoan. MC đột nhiên nghiêm mặt nói. Các vị khán giả, tiếp theo là phần rất quan trọng, chúng ta hãy cùng lắng nghe lời nhận xét của chính chủ nào. Tôi đã nghe rất nhiều bản cover của ca khúc này rồi, và đây chắc là bản tệ nhất mà tôi từng nghe. Cố Mang vừa nói xong một câu, thì MC há miệng và phát ra một tiếng A dài, nhìn Quý Tiêu với ánh mắt tiếc nuối. Càng nghe, tôi càng cảm thấy cậu hát không phải là ca khúc tôi hát ban đầu, mà là một ca khúc khác. Cố Mang nói, thực ra cứ coi như là hát cùng một bài đi, nhưng cũng đâu nhất thiết là phải hoàn toàn hát theo phong cách nguyên bản của tôi, cậu có thể thực hiện một số thay đổi để thể hiện kỹ năng ca hát của mình mà. Bằng cách này, ngay cả khi cậu không hát theo phong cách gốc của tôi, thì ít nhất cậu cũng sẽ thể hiện được khả năng ca hát của chính mình. Tôi thấy cậu đã rất cố gắng muốn bắt chước phong cách của tôi nhưng không được, nên kết quả chính là một mớ hỗn độn. Điều này cho thấy khả năng thích ứng với ca hát của cậu chưa tốt và kỹ năng ca hát chưa đủ vững chắc, nên khi gặp một phong cách mà cậu không giỏi, cậu sẽ không biết phải xử lý nó như thế nào. Cố Mang nhận xét xong thì mọi người đều cảm thấy y nói rất có lý, bởi vì mặc dù y có tâm tư riêng nhưng đã không lợi dụng nó, cho dù là Cảnh Dương hay Quý Tiêu thì cũng đều thực sự nêu lên những suy nghĩ chân thực nhất theo ý của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, ba vị giám khảo đều đã đưa ra nhận xét của mình, vậy thì bây giờ, xin mời ba vị giám khảo cho điểm thí sinh Quý Tiêu. MC nói, trong ba vị giám khảo thì vai vế của Cố Mang là cao nhất, vì vậy y là người cuối cùng khi đưa ra các lời nhận xét, nhưng lại là người đầu tiên khi cho điểm. Cố Mang đưa ra số điểm là 5, nó không chỉ thấp hơn số điểm của Cảnh Dương mà còn là điểm thấp nhất trong số tất cả các thí sinh. Cố Mang là người hát gốc và là ca sĩ được công nhận có thực lực mạnh nhất, nên khi cho điểm thấp thì hai giám khảo còn lại có thể chấm cao hơn một chút, nhưng không được quá cao hoặc là quá thấp. Vì vậy, hai giám khảo còn lại một người cho 6 điểm và một người cũng cho 5 điểm. 5 điểm, 5 điểm và 6 điểm, đây là điểm số mà thí sinh Quý Tiêu nhận được từ giám khảo. MC nhìn Quý Tiêu hỏi, cậu có hài lòng với số điểm như vậy không? Tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Cảm ơn ba vị giám khảo đã nhận xét và cho điểm tôi. Tôi sẽ cố gắng hơn trong tương lai. Quý Tiêu kiềm chế sự không cam lòng của mình và trả lời rất ngay thẳng. Được rồi, thí sinh cuối cùng cũng đã hát xong, bình chọn online đã được mở, bây giờ khán giả đã có thể bắt đầu bình chọn. Một tiếng sau chúng ta sẽ kiểm phiếu, sau đó sẽ công bố thứ hạng của vòng đầu tiên này. Tất cả các thí sinh đều đợi kết quả ở phòng chờ, ba vị giám khảo cũng trở về phòng chờ của mình để nghỉ ngơi, một tiếng sau sẽ tiếp tục phát trực tiếp. Lúc Quý Tiêu quay trở lại phòng nghỉ, sắc mặt của cậu ta lập tức trở nên sụ xuống, ngồi xuống sofa, chống tay lên trán nhớ lại chuyện vừa nãy Cố Mang đã phê bình cậu ta. Cậu ta học thanh nhạc nhiều năm như vậy nhưng giờ lại nhận được những lời nhận xét là kỹ năng ca hát chưa vững chắc, sau này dù có đạt được thành tích lớn thì đây cũng sẽ là vết nhơ vĩnh viễn ở trong lòng cậu ta. Trừ phi thành tích của cậu ta có thể vượt qua Cố Mang, nhưng cho dù có tự tin đến đâu thì cậu ta cũng cảm thấy cái khả năng vượt qua Cố Mang này là quá nhỏ. Lưu Hàng không nói lời nào sau khi nhìn thấy Quý Tiêu bước vào, anh ta vỗ nhẹ vào lưng cậu ta nói. Đừng lo lắng quá, em là người có lượng fan lớn nhất trong tất cả thí sinh, cho dù lần này em sai sót thì cũng sẽ không dễ dàng bị bọn họ vượt qua đâu. Ban đầu Quý Tiêu cũng cảm thấy phong cách của ca khúc mà cậu ta rút chúng không phù hợp với mình, coi như là cậu ta hát không hay đi, thì những khán giả khác chắc chắn sẽ bởi vì điều này mà nới lỏng yêu cầu đối với cậu ta. Khi nghe được những lời nhận xét của hai giám khảo kia, thật ra trong lòng Quý Tiêu không khó chịu lắm, nhưng mà những lời nhận xét của Cố Mang thì lại khiến cho tâm trạng của cậu ta hoàn toàn rơi xuống tận đáy. Dù Quý Tiêu có nhiều fan ra sao thì vẫn không đủ trình để so với Cố Mang, huống chi lời nói của Cố Mang vừa có thẩm quyền vừa có sức thuyết phục, người qua đường và khán giả đều sẽ đồng tình với y. Một tiếng sau, cuộc bình chọn trên mạng dừng lại và đội ngũ sản xuất đang kiểm phiếu, nửa tiếng sau, tất cả các thí sinh đều đã đứng trên sân khấu. MC cầm trên tay tấm phiếu kết quả bình chọn và nói. Vòng bình chọn đầu tiên đã kết thúc, kết quả xếp hạng giờ đã nằm trong tay tôi. Ngoại trừ một số thí sinh, thì khán giả có mặt tại hiện trường và khán giả xem qua trực tiếp, cũng đều đang rất hồi hộp muốn biết kết quả xếp hạng có đúng không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì tổng số phiếu mà mọi người giành được không hiển thị trên trang bình chọn nên khán giả thực sự rất tò mò về kết quả. Trong khi mọi người đều ở trạng thái khẩn trương, thì MC bắt đầu công bố từ người cuối cùng. Hạng 5, hạng 4 và hạng 3 đều chưa xuất hiện Cảnh Dương và Quý Tiêu, cho nên cuối cùng sẽ là hai người họ tranh giành hạng nhất. Quý Tiêu lo lắng đến mức gần như có thể nghe thấy nhịp tim của mình, sắc mặt tái nhợt không kiểm soát được và không còn giữ được bình tĩnh, mọi người đều có thể thấy rằng cậu ta đang rất căng thẳng. So với cậu ta thì Cảnh Dương rất bình tĩnh, cho dù hắn thua ở vòng 1, thì hắn tin là tuyệt đối có thể đánh bại cậu ta ở 2 vòng cuối cùng. Vẫn còn 2 thứ hạng chưa được công bố. Bây giờ tôi sẽ trực tiếp công bố xem ai sẽ là hạng nhất. MC cố tình làm cho bầu không khí càng thêm căng thẳng. Hạng nhất, sẽ là ai đây ta? Hạng nhất người có nhiều lượt bình chọn online nhất chính là, Sở Dương. MC nói lớn trước sự cổ vũ và vỗ tay của khán giả. Hạng nhất trong cuộc bình chọn online, hạng nhất trong cuộc bình chọn của khán giả, và có số điểm cao nhất từ ban giám khảo. Người chiến thắng trong vòng này là Sở Dương. Xin chúc mừng. Quý Tiêu nhắm mắt lại, mặc dù đã có linh cảm nhưng cậu ta vẫn không cam tâm thua bởi Cảnh Dương, rất không cam tâm. Mặc dù Quý Tiêu có số điểm cao nhất trong tất cả các thí sinh trước khi cuộc thi bắt đầu, nhưng mà lượng fan của Cảnh Dương lại tăng lên khá nhanh, đặc biệt là lượng fan của gương mặt này tăng một cách đột biến, đây cũng là một trong những lý do hắn đã vượt qua Quý Tiêu ở cuộc bình chọn lần này. Quý Tiêu có thể xếp hạng 2 cũng là nhờ những người hâm mộ đã kỳ vọng rất nhiều ở cậu ta, bọn họ cảm thấy Quý Tiêu là thiếu may mắn khi không rút trúng ca khúc mà cậu ta giỏi, nếu không thì chắc chắn cậu ta sẽ thể hiện tốt hơn rồi. Min, CMT tiếp động lực cho tôi làm chương sau đi, Lập Phương, cách chương.